Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 407, sống sót. Ngay tại Diệp Thanh tìm tới Lâm Thiên thời điểm, đã yên lặng thật lâu tạo hóa võ tông, cũng nghênh đón một tôn đến từ Bắc Nguyên Tần gia khách quý ít gặp. Tại Bắc Nguyên, Tần gia mặc dù không tính là cái gì đỉnh tiêm gia tộc, có thể so sánh Chi Thiên Tuyết Thành Vương gia cùng Trương gia, lại cao hơn bên trên một tầng, nổi danh tiếng bên ngoài, thực lực tổng hợp cũng là muốn xa cao hơn nhiều hiện tại tạo hóa võ tông. Đương nhiên, đây là tại không có nắm Tiểu Tuyết Tính đi vào tình huống dưới. Cho nên, vị này Tần gia cường giả vừa đến, liền được tạo hóa võ tông cao độ coi trọng. Dù sao, Tần gia lần này tới, có thể là một tôn thánh hoàng. Tại tạo hóa võ tông bên trong, loại cảnh giới này cường giả, tuyệt đối coi là hàng đầu tồn tại. Cho nên, tạo hóa võ tông không thể không lấy lễ để tiếp đón. Trực tiếp sẽ khách địa phương, ổn định ở tạo hóa phong bên trên tạo hóa điện bên trong. Đồng thời tông chủ Triệu Vũ Hưng tự mình đón lấy, thất đại trưởng lão càng là toàn bộ có mặt. Đồng thời, tới còn có một vị cụt một tay lão giả. Hắn dáng vẻ nặng nề đứng tại tạo hóa điện bên trong một cái không thấy được trong góc. Đôi mắt buông xuống, vừa vặn bên trên lộ ra thực lực, lại là làm người run sợ. Lại là một tôn niết bàn cảnh chân nhân. Tần Phong tộc thúc Tần Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Phúc Vĩnh, cũng chính là lúc trước vị kia bị Lâm Thiên tại hỗn loạn trong cổ thành thu phục tới lão giả. Không nghĩ tới này nghèo túng tạo hóa võ tông bên trong lại còn cất giấu như thế một tôn cường giả, cái này thật có chút khiến người ngoài ý. Không biết Tần huynh vì sao tới? Lúc này, Triệu Vũ Hưng từ phía sau đi đến, lớn tiếng cười hỏi. Hắn vừa tiến đến, trong điện lập tức lại nhiều một tia áp lực vô hình. Mặc dù không phải tại nhằm vào Tần Vũ, có thể Tần Vũ vẫn như cũ có phát giác, lại là một tôn chân nhân. Nhìn xem Triệu Vũ Hưng, Tần Vũ trong lòng run lên, bọn hắn Tần gia cùng tạo hóa võ tông ở giữa. Mặc dù không tính là quen thuộc, có thể những năm gần đây, bọn hắn thường xuyên đi tới đi lui Trung Châu. Đối với Trung Châu thế lực, cũng hoặc nhiều hoặc ít, đều có hiểu rõ, tạo hóa võ tông tình huống, bọn hắn có thể là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Những năm gần đây, một năm so một năm nghèo túng, thực lực chân chính, chỉ so với bên trong châu bình thường nhị lưu thế lực mạnh hơn như vậy một chút xíu, nếu không phải còn có một cái đế thống thế lực bảng hiệu chống đỡ bề ngoài. Sớm cũng không biết, bị người quên lãng đến cái góc nào bên trong đi. Bất quá, cũng may, những năm gần đây, tại Vô Song Thánh Cung này mấy thế lực lớn giúp đỡ dưới, tạo hóa võ tông cũng dần dần về tới đại chúng trong tầm mắt. Thế hệ tuổi trẻ, càng là bộc lộ tài năng, cũng là có một tia muốn cho tàn lại cháy dấu hiệu. Chẳng qua là, nhường Tần Vũ không có nghĩ tới là, này tạo hóa võ tông hiện tại, nguyên lai không chỉ là thế hệ trẻ tuổi đã thức tỉnh, xuất hiện nhiều vị thanh danh hiển hách thiên kiêu, đồng thời, lực lượng trung kiên, cũng biến thành càng cường đại hơn, lại có hai tôn chân nhân ở đây tọa chấn, mà lại, trước mắt mấy cái này trưởng lão, thực lực cũng rất là không tầm thường, trong đó có mấy cái cảnh giới đều cùng hắn giống nhau, đạt đến thánh hoàng chi cảnh, còn lại kém cỏi nhất cũng là một tôn cửu phẩm hoàng giả. Thực lực thế này lại thêm Vũ Tông vốn có nội tình, coi như tại toàn bộ Thần Châu cũng có thể xưng là nhất lưu. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, này tạo hóa võ tông vậy mà phát triển nhanh như vậy. Nếu như chờ mấy vị kia thế hệ trẻ tuổi cũng trưởng thành lên, tạo hóa võ tông chỉ sợ sẽ là thật muốn xoay người. Tần Vũ mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hắn không biết Bây giờ tạo hóa võ tông, có thể là có một vị đến gần vô hạn tại chuẩn đế thánh tổ tại đây bên trong tọa trấn. Tại Tiểu Tuyết chỉ bảo, cùng với nàng mang tới đủ loại linh đan diệu dược phụ trợ dưới. Tạo hóa võ tông bên trong, có thể nói là người người tiến triển thần tốc. Tại thời gian mấy năm bên trong, đều có tiến bộ không ít, trong đó làm tạo hóa võ tông bề ngoài. Triệu Vũ Hưng chính là điển hình, thời gian mấy năm bên trong, liền từ bình thường cao giai hoàng giả, lập tức nhảy đến niết bàn cảnh chân nhân. Cái này khoảng cách, thả trước kia, Triệu Vũ Hưng nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Dù sao, năm đó, bọn hắn Vũ Tông ba vị lão tổ, có thể là tu luyện trên trăm năm, cũng không thể theo bình thường hoàng giả, đột phá đến cổ hoàng. Chớ nói chi là chân nhân, trong đó, có lẽ có lúc trước, phiến thiên địa này, còn cũng không thích hợp tu luyện nguyên nhân ở bên trong. Nhưng không có kinh nghiệm, lại là nguyên nhân chủ yếu nhất, bằng không thì, bọn hắn cũng không đến mức bị cắm ở cổ hoàng trước đó. Tối thiểu, coi như không vào niết bàn, cũng có thể tu luyện tới thánh hoàng mới đúng, nghe qua Triệu Tông chủ đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, tại hạ kính nể, mặc dù Triệu Vũ Hưng không có trước tiên cho thấy thân phận. Nhưng hắn vừa tiến đến, liền nắm giữ quyền lãnh đạo khí thế loại này, lại là không thể nhận ra. Cái này người, liền là tạo hóa võ tông tông chủ. Đâu có, Triệu Vũ Hưng rất là khiêm tốn. Hắn đưa tay hướng phía cái ghế một bên, mời nói. Tần huynh, mời ngồi, Tần Vũ là khách, tự nhiên không dám trước tiên ngồi xuống. Đây là quy củ, hắn vội vàng nói, Triệu Tông chủ, ngài ngồi trước, nghe vậy, Triệu Vũ Hưng cũng không lập dị. Đi đến tạo hóa điện đầu tiên bên trên, liền ngồi xuống, sau đó lần nữa nói ra, Tần huynh, mời ngồi, lần này, Tần Vũ mới ngồi xuống, thất đại trưởng lão. Cũng dồn dập ngồi xuống, duy chỉ có Phúc Vĩnh, vẫn như cũ tròng mắt đứng tại cái kia âm u trong góc. Phảng phất ngủ thiếp đi, Triệu Vũ Hưng mấy người cũng không có đi quản hắn. Đối một màn này, giống như là sớm đã thành thói quen. Rất nhanh, liền hữu chiêu quyên tới thị nữ, làm ở đây tất cả mọi người, đưa lên bên trên trà ngon nước, cùng với linh quả. Dùng cung cấp mọi người hưởng dụng. Tần huynh, không biết lần này tới ta Vũ Tông cần làm chuyện gì a? Triệu Vũ Hưng bưng lên một chén nước trà, nhẹ nhàng môi một ngụm, sau đó nhìn về phía Tần Vũ, lại một lần hỏi, trong mắt tràn đầy tò mò. Ấn đạo lý, bọn hắn Vũ Tông cùng Bắc Nguyên Tần gia hẳn là tám gậy tre đều đánh không được mới đúng. Thất đại trưởng lão đồng dạng ném ánh mắt nghi hoặc, đối với cái này, rất là không hiểu, Tần Vũ cũng không có dấu che đậy dịch, đặt chén trà xuống, lúc này cười nói, kỳ thật cũng không là chuyện gì, liền là có một vị họ Lâm tiểu hữu nắm ta nhà chất, để cho ta hỗ trợ tới một chuyến Vũ Tông, truyền câu nói trước, họ Lâm tiểu hữu truyền lời, nghe nói như thế. Tạo hóa võ tông tất cả mọi người đều là đứng lên, liền liền cách đó không xa. Trong góc, buồn ngủ Phúc Vĩnh, cũng không biết lúc nào, đã tỉnh lại, cặp con mắt kia, thâm thúy đen kịt, lập lòe dị dạng hào quang. Có thể nói cho chúng ta biết, vị kia họ Lâm tiểu hữu, hắn tên đầy đủ, kêu cái gì sao? Triệu Vũ Hưng đám người, âm thanh run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ, thận trọng hỏi, trong mắt đã là chờ mong, lại là sợ hãi, bọn hắn chờ mong, vị này họ Lâm tiểu hữu, lại là bọn hắn trong tưởng tượng người, nhưng đồng dạng cũng sợ hãi, kết quả khiến người ta thất vọng. Tần Vũ không biết, tại Triệu Vũ Hưng đám người, Lâm Thiên là như thế nào trọng yếu, hắn thậm chí không biết, Lâm Thiên liền là năm đó. Vị kia danh chấn thần châu Vũ Tông thiếu niên, hắn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua, cảm xúc kích động dị thường Vũ Tông mọi người. Sau đó Thành Thành thật thật trả lời. Nghe ta đứa chó kia nói, giống như kêu cái gì? Lâm Thiên a, oanh, nghe nói như thế, tất cả mọi người triệt để không kiểm soát. Triệu Vũ Hưng đám người, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hốc mắt theo bản năng đỏ lên. Năm đó, tùy theo Lâm Thiên đi tới hỗn loạn cổ thành lục trưởng lão cùng thất trưởng lão. Càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Không chết, hắn thật không chết. Đây quả thật là quá tốt rồi. Bệ hạ phù hộ, bệ hạ phù hộ a. Vũ Tông đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Cho dù hắn bình thường lại như thế nào trầm ổn, có thể nghe tới tin tức này thời điểm, vẫn như cũ là nhịn không được kích động không kềm chế được. Phía sau thay mới, muốn tới nửa đêm, thậm chí là buổi sáng, mọi người ngủ trước, ta thức đêm chiến đấu hăng hái. Không nên hỏi ta vì cái gì như thế chịu. Không sai, ta có hai cái lá gan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?